Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, hắn là Tần Phong. Siêu, một đạo tàn ảnh xẹt qua, trực tiếp rơi vào cực chính giữa sàn chiến đấu. Tiểu sư đệ, bóng người xa xa nhìn lấy Tần Phong, khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị cười lạnh. Đây là Khang sư đệ thua ngươi nguyên linh dịch. 100 bình phân lượng mảy may không ít, dựa vào thực lực thắng xuống. Tần Phong tự nhiên đón lấy. Tiểu sư đệ, bóng người lại mở miệng rồi. Ta tên Khổng Nhạc, cũng là một tên linh huyết cảnh đệ tử, muốn hướng ngươi phát ra đổ chiến. Ngươi có dám ứng? Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới bị đông đảo cao thủ quay chung quanh Khang Kiếm Phong. Hừ lạnh, hừ, ta hôm nay không đáp ứng, chỉ sợ cũng đi không được rồi. Kia ta liền coi ngươi ứng xuống rồi. Chúng ta vậy cược 100 bình nguyên linh dịch. Khổng Nhạc vung tay lên, lại là một bình 100 phân lượng nguyên linh dịch xuất hiện. Nguyên linh dịch ngay ở chỗ này. Thắng rồi ngươi cầm lấy đi. Tự tin như vậy. Tần Phong con mắt nhắm lại. Vậy mà trực tiếp để Khổng Nhạc sư huynh đi khiêu chiến. Thật đúng là rất cẩn thận. Khổng Nhạc sư huynh tu luyện nhân giai hạ phẩm công pháp, uy lực thế nhưng là có thể so với nhân giai trung phẩm. Bản thân hắn cũng là một tên tiếp cận cấp độ thứ 3 cao thủ a. Nương theo lấy Khổng Nhạc phát ra khiêu chiến, toàn bộ đổ chiến đài đều là tiếng nghị luận một mảnh. Tần Phong lỗ tai giật giật, không khỏi thất kinh, Khang Kiếm Phong chỉ là cưỡng ép đột phá đến linh huyết hậu kỳ. Ở cấp độ thứ nhất đều là yếu nhất một loại, nhưng cái này Khổng Nhạc lại là tiếp cận cấp độ thứ 3 cường giả. Cái này khoảng cách cũng quá lớn rồi a. Công pháp uy lực tiếp cận nhân giai trung phẩm, chính là so hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 2 cũng không kém bao nhiêu. Mà cảnh giới của hắn giới lại so ta cao. Tần Phong lần này vậy cảm giác được rồi áp lực, đã nhưng đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Kia đổ chiến bắt đầu đi. Lần này, trung niên trọng tài trực tiếp tuyên bố. Tiểu sư đệ, không nên khinh thường a. Thắng quá dễ dàng nhưng là không còn ý tứ rồi. Khổng Nhạc khinh thường lấy Tần Phong. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Tần Phong nghiêm nghị, nói đùa, tiếp cận cấp độ thứ 3 cao thủ. Đây tuyệt đối là linh huyết hậu kỳ cường giả chân chính rồi. Mà hắn cũng chỉ có linh thủy trung kỳ tu vi. May mắn hắn nhục thân lực lượng tiếp cận linh huyết trung kỳ, nếu không có thể trực tiếp chờ chết rồi. Xem kiếm. Đột nhiên Khổng Nhạc bóng người bạo xông mà ra, trường kiếm trong tay càng là không lưu tình chút nào đâm về phía Tần Phong trái tim. Tần Phong chiến ý lăng nhiên, vung lên kiếm gãy chính diện nghênh chiến. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, như mưa rông vậy phích lịch cách cách tiếng kim loại va chạm đang đánh cược trên chiến đài nổ vang. Binh khí va chạm đống lửa từ hỏa long đồng dạng nuốt phun. Oanh, đột nhiên, Khổng Nhạc bị đẩy lui. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó dữ tợn rồi. Không nghĩ tới tiểu sư đệ trời sinh thần lực, không biết rõ người công pháp luyện được thế nào. Khổng Nhạc gầm nhẹ, toàn thân linh khí tăng vọt, một luồng kinh khủng hơi thở nóng bỏng từ bảo kiếm trong tay của hắn xông ra. Phàm giai hạ phẩm công pháp song tuyệt kiếm, một kiếm hai thức, thức thứ nhất thì có phàm giai hạ phẩm uy lực, thức thứ hai càng là đến gần vô hạn rồi phàm giai trung phẩm. Xoạt, Khổng Nhạc ánh kiếm bổ xuống, kinh khủng kiếm khí xé rách trường không. Kia áp lực vô hình cực lớn, để Tần Phong đều trong lòng căng thẳng. Thiếu Dương kiếm, Tần Phong không chút do dự liền thi triển rồi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ nhất. Tức khắc kiếm gãy nâng lên trời, đỉnh thiên lập địa, sau đó lấy bổ trời chi thế, âm vang bổ xuống, oanh, cả hai đều nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt giữa không trung giao kích. Tần Phong ánh kiếm bắt đầu rung động bất ổn rồi, muốn tán loạn rồi. Mặc dù đều là phàm giai hạ phẩm công pháp, Nhưng Khổng Nhạc sư huynh rõ ràng cảnh giới càng cao a. Muốn thắng rồi. Không ít Hỏa Phân Tông người đều cười lạnh. Ngô Mập Mạp càng là nắm chặt nắm đấm xa xa nhìn lấy. Trong lòng lo lắng vạn phần. Hận không thể chính mình xông đi lên giống như. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng a. Không tốt. Tần Phong giao thủ một cái. Lập tức phát giác đồng dạng phàm giai hạ phẩm công pháp. Từ Khổng Nhạc trong tay phát ra không biết so từ Khang Kiếm Phong trong tay phát ra mạnh rồi bao. Nhiêu, bành, Khổng Nhạc đánh sơ xác Tần Phong ánh kiếm. Mặc dù hắn vậy lung lay sắp đổ, nhưng như cũ đánh phía rồi Tần Phong. Tinh hỏa kiếm thức, Tần Phong gầm nhẹ, trong mắt bắn ra vẻ điên cuồng. Xoạt, lần này. To lớn kiếm gãy, vậy mà đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cực nhỏ một cái đốt lực lượng khổng lồ ngưng tụ càng nhỏ, lực xuyên thấu liền càng khủng bố hơn. Phốp, cơ hồ trong nháy mắt, Khổng Nhạc kiếm chiêu liền bị xuyên thấu, song tuyệt kiếm thức thứ hai tuyệt diệt. Khổng Nhạc gào thét, huyết hồng con mắt cơ hồ muốn theo lấy bạo dũng linh lực trừng ra ngoài. Giờ khắc này. Hắn cũng không dám lại khinh thường cái này còn vị thành niên tiểu tử. Tư tư, tinh hỏa kiếm thức ngưng tụ một cái kia chút. Kiệt lực muốn xuyên thủng Khổng Nhạc kiếm chiêu. Linh lực đối kháng giữa đưa tới năng lượng âm bảo. Vang vọng toàn bộ đổ chiến đài. Cái này so với trước kia đối oanh cường đại quá nhiều rồi. Tần Phong cắn chặt hàm răng. Toàn lực thi triển kiếm thuật ta dựa vào. Đó là hỏa liệt kiếm thuật sao? Hù dọa ta à? Một tên linh huyết hậu kỳ Hỏa Phân Tông đệ tử kêu sợ hãi. Trong mắt đều là kinh hãi hỏa liệt kiếm thuật. Phàm giai công pháp cực phẩm. Đây cơ hồ là chính thức đệ tử có thể tu luyện đẳng cấp cao nhất công pháp. Nó uy lực kinh người. Nhưng tương tự, nghĩ muốn tu luyện, điều kiện cực đoan hà khắc. Một cái mới vừa vào môn thiếu niên đệ tử, làm sao có thể học được? Nguyệt Hồng sư huynh, người tu luyện chính là hỏa liệt kiếm thuật, kia có phải thật vậy hay không? Phạm Long nhìn về phía một bên Nguyên Hồng, trong mắt cũng có được khó có thể tin. Tần Phong ra thức thứ nhất thiếu dương kiếm, có rất ít người có thể phân biệt ra đó là hỏa liệt kiếm thuật. Bởi vì hỏa thuộc tính phàm giai hạ phẩm công pháp quá nhiều rồi. Trong đó không thiếu rất nhiều tương tự. Nhưng thức thứ hai tinh hỏa kiếm lại thi triển. Bọn họ liền ngồi không được rồi. Tinh hỏa kiếm kia đặc hữu xuyên thấu đặc tính vốn là ít có tương tự công pháp. Lại thêm thức thứ nhất. Không ít người đều đoán được rồi bộ kia đáng sợ phàm giai công pháp cực phẩm. Hừ. Hỏa liệt kiếm thuật trước hai thức cũng không mạnh, coi như luyện thành lại có thể thế nào. Có bản lĩnh hắn dùng ra đằng sau ba thức, Nguyên Hồng hừ lạnh, nhưng mà hắn nhưng trong lòng lật lên rồi ngập trời sóng lớn. Không có người so hắn rõ ràng hơn, cái này hỏa liệt kiếm thuật đến cùng có bao nhiêu khó. Lúc trước Khang Hạo trưởng lão cho hắn trọn vẹn giảng giải rồi ba tháng, hắn mới lĩnh ngộ ba thức đầu. Tiểu tử này nhập môn mới mấy ngày, lại không có bất kỳ cái gì tiền bối chỉ điểm. Hắn làm sao có thể đổ chiến trên đài không? Hỏa Hào càng xem càng hưng phấn. Ha ha ha, ta Hỏa Phân Tông rốt cục vậy xuất hiện một vị yêu nghiệt thiên tài rồi. Tuổi còn nhỏ, có thể dựa vào chính mình luyện thành hỏa liệt kiếm thuật. Quá tốt rồi, Hỏa Hào trưởng tòa. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta hướng trưởng môn đề cử hắn đi tiên thánh di tích không thích hợp sao? Vệ Ương rất có chút kiêu ngạo nhìn về phía Hỏa Hào. Hắn hoàn toàn thiên phú không kém gì Liễu Như Phi, đủ tư cách, chỉ tiếc thực lực vẫn là yếu rồi chút a. Hỏa Hào cảm giác có chút tiếc nuối, bên cạnh Khang Hạo sắc mặt âm trầm, không nói một lời, đổ chiến trên đài. Nguyên bản thế lực ngang nhau đối kháng, dần dần có rồi biến hóa. Tần Phong tinh hỏa kiếm đang từ từ tán loạn. Hắn tu vi cuối cùng quá thấp rồi, đồng dạng đẳng cấp công pháp, thiếu dương kiếm thức thắng không được Khổng Nhạc, tinh hỏa kiếm thức tựa hồ còn chưa đủ, không thể thua. Tần Phong hai tay gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, liền con mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Cố hết sức, Tần Phong cảm giác trống đến rồi cực hạn, bất quá hắn không có cái khác ý nghĩ, chỉ có toàn lực một trận chiến. Chiến liền muốn chiến thống khoái, phải đem hắn kiếm thuật thi triển ra uy lực mạnh nhất. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng chỉ có chiến đấu. Đổ chiến trên đài nguyên bản Tần Phong tinh quang kiếm thức đang từ từ tán loạn. Tựa hồ Khổng Nhạc bất cứ lúc nào đều muốn thắng xuống cuộc tỉ thí này. Nhưng thời gian dần trôi qua, Khổng Nhạc sắc mặt ngưng trọng rồi. Hắn vậy mà làm sao đều không cách nào đánh bại Tần Phong. Ngược lại chiêu kiếm của hắn lực lượng đang từ từ bị liều hao hết sạch. Tinh quang kiếm thức trên lực lượng vậy mà tải chậm rãi khôi phục. Thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đổ chiến trên đài không? Vệ Ương bỗng nhiên con mắt sáng lên. Tốt cường đại chiến ý. Hỏa hao vậy nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn đồng dạng nhìn ra rồi Tần Phong biến hóa. Chiến vậy mà cường đại đến rồi khiến tiềm lực không ngừng bộc phát cấp độ. Hỏa hao sợ hãi thán phục. Đáng sợ như thế thiên phú. Lại thêm loại này chiến ý ngất trời. Hắn xem như có được rồi trở thành trí cường giả nhất cơ bản hai cái điều kiện. Ha ha, tốt. Vệ Ương lòng dạ thoải mái. Hỏa Vân Tông cường giả đông đảo. Nguyên bản cái này là một trận tất thua đổ chiến. Nhưng bây giờ tiểu tử này chiến ý ngút trời. Tiềm lực bộc phát. Kết quả ngược lại là khó nói rồi. Tốt, tốt. Điểm ấy tiềm lực. Chỉ sợ còn chưa đủ lấy luyện thành hỏa liệt kiếm thuật thức thứ ba. Khang Hạo cười lạnh. Ta nói có thể. Vệ Ương nhìn chằm chằm Tần Phong. Gắt gao nhìn chằm chằm. Không ngừng thôi động linh lực. Cưỡng ép trèo chống tinh hỏa kiếm thức, đã để Tần Phong ép khô rồi thể nội một điểm cuối cùng lực lượng. Hắn thậm chí cảm thấy từng trận mê muội, thế nhưng là Tần Phong không có ý khác, hắn chính là muốn chiến, dốc hết toàn lực, hắn ý chí, toàn bộ đều ở chiến đấu phía trên. Hắn cần muốn lực lượng cường đại hơn. Giờ khắc này, thể nội mộc thuộc tính linh lực bộc phát rồi hắn vốn là có được 5 lực lượng lớn. Làm sao hỏa thuộc tính công pháp chỉ có thể từ hỏa thuộc tính linh lực thi triển. Bởi vậy, mặc dù hỏa thuộc tính linh lực cơ hồ bị ép khô, cái khác không chút nào động 4 loại lực lượng lại không cách nào tương trợ. Nhưng bây giờ, thể nội mộc thuộc tính linh lực lại tại thiêu đốt. Sau đó hóa thành rồi to lớn hỏa thuộc tính lực lượng. Mộc sinh hỏa, mộc hỏa nghĩ thông suốt. Xoạt, ánh kiếm bay múa nguyên bản ngưng tụ đến một cái chút tinh hỏa kiếm thức. Đột nhiên bộc phát rồi. Hóa thành liệu nguyên, hỏa liệt kiếm thuật liệu nguyên kiếm. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong Khổng Nhạc sắc mặt biến đổi lớn. Sau một khắc liền bị liệu nguyên kiếm triệt để bao phủ ở rồi khắp trời ánh lửa bên trong. Cái gì? Nơi xa quan sát Nguyên Hồng biến sắc. Phạm Long càng là trong nháy mắt hai mắt trợn tròn xoe. Hắn vậy mà có thể ở tuyệt cảnh bên trong ngộ đạo đột phá. Một cái khác một bên. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Phương Tâm hù dọa từng đợt gợn sóng. Lúc trước, nàng mới vừa vào Ngũ Hành Tông, bị một đám cũ đệ tử cướp đoạt nguyên linh dịch. Cướp đoạt nàng không phải là người khác, chính là trước mắt Khổng Nhạc. Khi đó nàng cũng là ở tuyệt cảnh bên trong đột phá. Cuối cùng đem Khổng Nhạc chiến bại. Không nghĩ tới, hai người lại có như vậy nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng phản kháng qua cũ đệ tử cướp đoạt nguyên linh dịch. Đồng dạng đệ tử khảo hạch tối ưu xinh xắn. Đồng dạng nghịch chuyển Khổng Nhạc. Chỉ là thật muốn nói khác biệt. Chỉ sợ Tần Phong độ khó so với nàng khó quá nhiều rồi. Gặp quỷ rồi. Bành. Theo lấy một tiếng nổ vang. Khổng Nhạc bay rớt ra ngoài. Trực tiếp hôn mê té rơi ngã xuống đất. Tần Phong. Thắng. Trung niên trọng tài cao giọng nói. Tần Phong ngạo nghễ mà đứng, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khang Kiếm Phong phương hướng. Cao giọng nói, còn có muốn đánh sao? Khang Kiếm Phong ở chỗ này một tay che trời. Hắn không nhận thua, chính mình căn bản là không có cách an ổn rời đi. Đã nhưng dạng này không bằng chiến. Hắn là ai? Hắn là kiếm các khảo hạch mạnh nhất đệ tử. Đi đến ngũ hành tông hắn y nguyên mạnh nhất. Hắn là Tần Phong. Ngươi đã nhưng muốn chiến, vậy liền chiến đến cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN